Sao trong giai đoạn này, Cố Sơ xưng với Lục Bắc Thần là Nin, một đại từ mang tính tôn nghiêm, lịch sự, chỉ dùng với người tôn quý, cao tuổi. Tớ dùng chữ ạ sau một số câu nói để thể hiện sự khiêm nhường của Cố Sơ thay vì dịch là ngài. Hết chương.